Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 220, Cường Đại Bóng Đen. Sinh tử một đường, hợp thể, cuối cùng đại gia hỏa đánh tới không còn khí lực mới dừng lại. Lâm Long rất nhanh thoát đi đại gia hỏa, còn không có chạy rất xa hắn tựu trợn tròn mắt, vào xem lấy cùng đại gia hỏa đánh nhau. Hiện tại cũng không biết ở nơi nào, ngũ hành kỳ cũng không thấy tung tích, nằm rãnh, làm hại ta ngay cả ngũ hành kỳ cũng không biết ở nơi nào. Lâm Long phát nổ câu nói tục, không có bối rối, lần nữa xuất ra một mặt ngũ hành kỳ, có chút cảm ứng một chút, trong lòng của hắn vui vẻ. Ngũ hành kỳ là một bộ, chỉ cần khoảng cách không xa có thể cảm nhận được. Giờ phút này Lâm Long cảm nhận được, nói rõ cắm ở trong biển máu cái kia mặt ngũ hành kỳ khoảng cách hắn rất gần. Căn cứ cảm ứng được phương hướng, Lâm Long rất nhanh đi vào cái kia mặt ngũ hành kỳ bên cạnh. Nhìn xem sắp bị ăn mòn ngũ hành kỳ, Lâm Long tranh thủ thời gian thu vào trong không gian giới chỉ. Không gian giới chỉ vốn chính là cùng Lâm Long nguyên thần nhất thể. Bằng không thì lúc trước hắn giọt máu luyện hóa thời điểm tựu cũng không che giấu. Trên thực tế đây không phải là ẩn tàng, mà là mang tại hắn nguyên thần trên ngón tay. Rồi sau đó Lâm Long xem chuẩn tam sinh thạch phương hướng rất nhanh tiến lên. Nhắc tới cũng kỳ quái, Bỉ Ngạn Hoa sinh trưởng ở cầu Nại Hà hạ tam sinh thạch bên cạnh. Tam sinh thạch bên cạnh đều là huyết hải. Căn bản không có gặp cái gì Bỉ Ngạn Hoa à? Lâm Long rất nghi hoặc, chỉ có đến tam sinh thạch mới có thể cởi bỏ nghi ngờ. Có thể đi tới phía trước, Lâm Long đột nhiên cảm thấy trên đùi tê dần. Nhìn lại, dĩ nhiên là một con kiến nhỏ. Lâm Long trực tiếp bóp chết nó, sau đó dừng lại kiểm tra miệng vết thương. Hay nói giỡn, có thể ở trong biển máu sinh tồn đồ vật, không có một cái nào đơn giản, Lâm Long cần phải cẩn thận, coi chừng, tại coi chừng, vừa mới kiểm tra quả nhiên xảy ra vấn đề, vết thương nhỏ khẩu vừa mới bắt đầu không có việc gì. Theo thời gian trôi qua, Lâm Long cảm giác miệng vết thương chết lặng, sau đó tựu là cả chân, Lâm Long không dám chần chờ, tranh thủ thời gian vận chuyển thánh thể quyết quả nhiên nghiêu bước. Cái này một vận chuyển độc tố tự biến mất, còn cường đại rồi một điểm nguyên thần. Dù sao khoảng cách lần nữa đột phá thánh thể quyết còn sớm. Lâm Long cũng không sợ cường đại điểm này điểm, xử lý tốt miệng vết thương. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, một cái bóng đen lập tức cắn trúng Lâm Long cánh tay. Xoẹt, mượt tiếng, Lâm Long trên cánh tay một khối thịt lúc này đã bị xé rách xuống. Đương nhiên, Lâm Long bây giờ là nguyên thần trạng thái. Nói là thịt, không bằng nói là nguyên thần. Nhưng nguyên thần bị xé rách hạ lớn như vậy một khối, mang đến đau đớn tuyệt đối bị thân thể mãnh liệt gấp mấy chục. Đây là Lâm Long lần thứ nhất chìm thụ lớn như vậy đau đớn. So với lúc trước thi vương từng đau sống quả hắn còn đau vài lần. Đau nhức Lâm Long nhe răng trợn mắt. Mặt tím tím xanh xanh gân bạo cổ, lại để cho trước mắt hắn tối sầm, thiếu chút nữa một đầu chồng trên mặt đất. Còn không đợi Lâm Long kịp phản ứng, cái bóng đen kia lần nữa cắn Lâm Long tay, lại là một khối nguyên thần bị xé rách. Hít kha zzz ahat, Lâm Long hàm răng khẩn yếu cắn, nhịn đau đau nhức, nhẹ cắn đầu lưỡi, lại để cho chính mình ý thức bảo trì thanh tỉnh. Bóng đen này không biết là quái vật gì, tốc độ thật nhanh, hàm răng cắn hợp lực cùng xé rách lực rất lớn, vừa rồi cái kia đại gia hỏa cũng không thể tổn thương Lâm Long. Nó nhẹ nhàng khẽ cắn sẽ đem Lâm Long nguyên thần xé rách xuống. Tình huống nguy cấp, Lâm Long trong óc rất nhanh vận chuyển, một mảnh dài hẹp đối phó bóng đen đích phương pháp xử lý nghĩ ra, nhưng đều không đáng tin cậy. Không có biện pháp rồi, Lâm Long đành phải chạy như điên, 1000 mét khoảng cách, hiện tại đoán chừng chỉ có 700 mét tả hữu. Dựa theo chính mình tốc độ bây giờ, đoán chừng nếu không đến một phút đồng hồ, chỉ có thể nhìn là nó cắn nhanh, còn là mình chạy nhanh đến. Trong chốc lát, Lâm Long không chần chờ nữa, bắt đầu chạy như điên. Huyết thủy hướng bốn phía tuôn ra, tại bóng đen uy hiếp xuống, Lâm Long sử xuất toàn bộ sức mạnh chạy như điên, tốc độ so vừa rồi nhanh không ít. Hắn nhanh, bóng đen nhanh hơn, lập tức đuổi theo Lâm Long, một ngụm cắn lấy Lâm Long trên bờ vai, giật xuống một khối nguyên thần. Lâm Long kêu rên một tiếng, thân hình hơi đốn, đau đớn kịch liệt lại để cho hắn ý thức bắt đầu mơ hồ. Hắn lắc đầu, hung hăng cắn hạ đầu lưỡi. Đầu lưỡi cùng đau đớn trên người không giống với. Đầu lưỡi đau đớn có thể làm cho nhân ý thức thanh tỉnh. Là cái loại này kim đâm giống như đau. Bị bóng đen cắn, là cái loại này nóng rát đau đớn. Giống như bị hỏa tổn thương. Sau tác dụng mới được là đau nhất. 600 mét, còn có 600 mét. Kiên trì, Lâm Long cắn chặt áp quan mãnh liệt chạy. Tại trong biển máu, lại là nguyên thần trạng thái. Lâm Long không có chút nào biện pháp đối phó bóng đen. Bóng đen phảng phất tại đùa bỡn Lâm Long tổng quát. Khả dĩ hai phần cắn đứt Lâm Long hai chân. Có thể hắn tự là không cắn. Chuyên cắn Lâm Long bả vai cùng tay. Rất nhanh, Lâm Long hai tay biến mất. Bả vai thiếu một khối lớn. Cũng may không phải thân thể. Không có máu tươi. Có chỉ là kim sắc năng lượng. 300 mét. Kiên trì cho ta chịu đựng a hát. Lâm Long hai mắt trừng trừng. Ánh mắt càng ngày càng mơ hồ. Đầu lưỡi đã bị chính hắn cắn đứt. Không ai có thể cảm nhận được Lâm Long giờ phút này thống khổ. Trước mắt phảng phất phóng điện ảnh tổng quát. Chuyện cũ từng màn thoáng hiện. Ta muốn chết phải không? Nghe sư phụ tiếng người sắp mặt sắp tử vong thời điểm. Chuyện cũ đều như phóng điện ảnh đồng dạng thoáng hiện. Sư phụ quả nhiên không có gạt ta. Cha, mẹ, sư phụ, tha thứ ta. Ta thật sự nhanh không được. Băng Nhi đúng. Băng Nhi, ta đáp ứng muốn đi tìm nàng. Ta nhất định phải đi tìm nàng. Nàng đã từng nói qua hội chờ ta đi tìm nàng. Ta không thể chết được. Còn có Tiểu Khiết, là các nàng. Ta tuyệt đối không thể chết được. Không thể chết được. A hát a hát a hát. Lâm Long trong lòng gào thét. Cường đại chấp niệm hóa thành động lực. Lại để cho hắn vốn lung lay sắp đổ thân thể lập tức nhanh hơn. Có thể tại nhanh cũng không có vừa rồi một nửa nhanh. Một cái bóng đen đột ngột xuất hiện sau lưng Lâm Long. Nó tự là cắn Lâm Long cái bóng đen kia. Lúc này đây nó không có cắn mà là sững sờ nhìn xem Lâm Long. Khả năng nó suy nghĩ, người này bị ta cắn sắp chết, như thế nào đột nhiên trở nên như vậy có lực hả? Nghĩ đi nghĩ lại, bóng đen này vậy mà lộ ra một vòng nhân tính hóa trầm tư. Cuối cùng lắc đầu, lập tức đuổi theo Lâm Long, một ngụm cắn lấy Lâm Long trên đùi phải, két sát, Lâm Long đùi phải lập tức bị cắn đoạn, bịch, lập tức mất đi chèo chống lực. Lâm Long một chút bổ nhào vào trên mặt đất. Hắn không có đình chỉ xuống. Ngã sấp xuống tiếp tục dùng chân trái đạp địa đi về phía trước. Giờ phút này Lâm Long chỉ có cường đại chấp niệm trèo chống lấy hắn. Đau đớn kịch liệt với hắn mà nói đã chết lặng. Trong nội tâm chỉ có một ý niệm trong đầu. Cái kia chính là đi đến Tam Sinh Thạch bên cạnh. Cắn đứt Lâm Long chân bóng đen. Nghiêng cái đầu nhìn xem Lâm Long, nhân tính hóa càng ngày càng rõ ràng. Ngươi là ai? Đúng lúc này, bóng đen tự nhiên mở miệng nói chuyện, lại để cho Lâm Long mãnh liệt sững sờ. Bất quá hắn giờ phút này liền mở miệng nói chuyện khí lực đều không có. Miệng với hắn mà nói, phảng phất tự là kịch liệt thở dốc dùng. Ngươi rất đau sao? Ngươi muốn đi chỗ đó? Nơi này là chỗ nào? Đã như vậy đau nhức ngươi vì cái gì không dừng lại đến? Ngươi biết ta là ai không? Bóng đen hỏi ra liên tiếp vấn đề. Có thể Lâm Long căn bản là không có để ý tới nó. ngươi tại sao không nói chuyện? Ngươi có phải hay không cũng cùng ta trước khi đồng dạng đần độn? Được rồi, là ngươi để cho ta đã có linh trí. Ta và ngươi hợp thể a, như vậy ngươi cũng có thể có. Nói xong, bóng đen trực tiếp bổ nhào vào Lâm Long trên thân thể. Sau đó bóng đen như kỳ tích thay thế Lâm Long bóng dáng. Quả nhiên là vũ trụ to lớn, không thiếu cái lạ, bóng đen trở thành Lâm Long bóng dáng. Lâm Long lập tức cảm giác được thuộc về mình nguyên thần. Liên tục không ngừng trở lại trong cơ thể mình. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.